Dị giới liên minh, chương 93, ba chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau, nghe nói Vũ thiếu gia của Vũ gia muốn cùng Phong Thần quyết đấu đấy ồ, thật sao? Lần này có trò hay để nhìn đấy. Phong Thần thực lực cấp 9 nhưng có thể một chiêu đánh bại ba tên cấp 10, Vũ Văn Hải cũng là cấp 10. Không biết có bị Phong Thần miểu sát không? Cũng chưa chắc, Vũ Văn Hải là người thừa kế Vũ gia, có thể ở cuộc thi săn bắn đứng thứ 3 thì thực lực cũng không phải dạng vừa đâu. Dù nói thế nào thì ta cũng tin tưởng Phong Thần của ta sẽ thắng. Phong Thần, I love you. Long cùng Vũ Văn Hải quyết đấu công khai trước mặt mọi người trong lớp. Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, trận quyết đấu của hai người này trở thành đề tài nóng hổi trong trường học. Long, hay còn được các học viên biết tới với cái tên Phong Thần. Đang là minh tinh thần tượng hot nhất khối lớp 10 hiện giờ. Sự tích một tháng trước, hắn dùng một chiêu đánh gần chết ba tên luyện tinh cảnh vẫn còn đó khiến cho Long được coi người mạnh nhất nhì khối lớp 10. Tuy vậy, trải qua một tháng, Long không biểu hiện gì khiến cho sự nổi tiếng của hắn cũng từ từ giảm xuống. Vũ Văn Hải, cả trường đều biết đối phương là người thừa kế Vũ gia. Gia tộc giàu nhất nắm giữ 80, kinh tế của thành phố. Thân là người thừa kế của một gia tộc như vậy, tin tưởng Vũ Văn Hải trước khi đi học đã được bồi dưỡng nhất nhiều về chiến lược. Mà quả thật đúng như vậy, đối phương có thể ở cuộc thi săn bắt vượt qua ngàn người để xếp thứ ba thì thực lực của Vũ Văn Hải chắc chắn không kém. Vũ Văn Hải vs Long, một cuộc long tranh hổ đấu, không biết thắng bại như thế nào khiến cho trường học sôi động hẳn lên. Nhiều người nói rằng Long sẽ thắng, nhưng cũng có người cho rằng Vũ Văn Hải thắng. Mà tất người cho rằng Long thắng không ai khác chính là các cô gái thành viên Long Fan Club. Một giờ chiều, nhà đa năng, một tòa nhà có sức chứa 3.000 người. Đây là nơi tổ chức lễ khai giải cuộc thi đấu giữa cuối kỳ. Lúc này, bên trong nhà đa năng chật ních người. Giữa ngôi nhà là một đấu trường được dựng lên. Trên đấu trường, Long và Vũ Văn Hải đứng đối diện nhìn nhau. Long ánh mắt bình tĩnh, không một chút lo sợ, còn Vũ Văn Hải thì ánh mắt oán độc nhìn Long, bộ dạng hận không thể đập Long thành nhiều mảnh. Cách đó không xa, Bùi Thiên cùng một ba tên hiệu phó ngồi một góc theo dõi cuộc quyết đấu. Ánh mắt bọn họ tràn đầy khiếp sợ nhìn Long. CMN chứ, trong một tháng quân sự, luyện tinh cảnh cấp 10 năm. Thằng này, yêu nghiệt a hát, Bùi Thiên cuối cùng không nhịn được chửi tục, thân là một độ khí cảnh ông còn không nhìn ra thực lực của Long là gì sao? Chỉ là chứng kiến thực lực của Long, ông thật sự bị chấn kinh, luyện tinh cảnh cấp 10 năm. Từ khi Long tiến vào trường đến giờ, mới qua một tháng a hát. Một tháng vượt 2 cấp, CMN chứ, thằng này không phải là người rồi. Nếu vậy, cuộc quyết đấu này Vũ Văn Hải thua là chắc rồi. Một vị hiệu phó mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hưng phấn nhìn Long. Vũ Văn Hải thua mà vị này có thể hưng phấn như vậy, chứng tỏ hắn cùng Vũ Văn Hải có thù oán gì đó. Vương Hân, em nghĩ ai sẽ thắng? Tại một góc tối, một thiếu niên tuấn giật phi phàm nhìn lên đấu trường một lúc sau đó quay sang hỏi cô gái bên cạnh. Chỉ thấy bên cạnh hắn là một cô gái khoảng 17 tuổi, mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt xinh đẹp, hoàn mỹ không tì vết chẳng thua kém gì Lạc Tuyết với Thanh Mỹ. Thân hình rong ròng cao, eo nhỏ, mông to, bộ ngực phát dục tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không được như Lạc Tuyết thế nhưng phối hợp thân hình của cô thì lại tuyệt phối. Mà cô gái này không ai khác chính là Học viện Hà Bắc Thập Đại Mỹ Nhân, xếp thứ nhất Vương Hân, còn thanh niên này chính là một trong ngũ long, thổ long Vương Quốc Quyền. Nghe Vương Quốc Quyền nói vậy, Vương Hân trầm tư sau đó lên tiếng âm thanh ngọt ngào vô cùng trả lời. Anh hai, theo em Phong Thần sẽ thắng. Ồ tại sao? Quyền tràn đầy hứng thú hỏi lại. Theo hắn thấy, Vũ Văn Hải là người thừa kế Vũ gia, vì thế trang bị chắc chắn sẽ không thể nào là đồ kém chất lượng. Không những thế, linh kỵ công pháp tất sát kỹ của đối phương cũng vô cùng cường đại. Tổng hợp chiến lực có thể vượt cấp khiêu chiến. Trong khi đó, Long mới chỉ có cấp 9. Mặc dù việc hắn đánh bại ba tên cấp 10 hắn cũng nghe phong thanh. Thế nhưng Quyền không cho rằng Long thực lực là cấp 10. Dù sao đối phương mới có 14 tuổi cũng không tham gia cuộc thi săn bắn. Nói tóm lại, theo như Quyền suy đoán thì cuộc quyết đấu này, phần thắng thuộc về Vũ Văn Hải. Không có lý do, chỉ bởi vì thực lực của Phong Thần em không nhìn thấu. Vương Hân lắc đầu sau đó ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn Long. Linh sư đẳng cấp cao hơn sẽ nhìn thấu được đẳng cấp của linh sư dưới mình. Vương Hân là luyện tinh cảnh cấp 17, đính chính lại mấy chương đầu không sửa được. Vì thế cô có thể nhìn ra Vũ Văn Hải là luyện tinh cảnh cấp 10 thế nhưng cô lại không tài nào nhìn ra được thực lực của Long. Điều này chỉ có thể là Long đẳng cấp hơn cô và hai là Long có linh kỹ che giấu thực lực. Với khả năng đầu, Vương Hân hoàn toàn không tin tưởng. vì thế chỉ có khả năng thứ hai. Chấm, mà với khả năng này, thân phận của Long trở nên cực kỳ không đơn giản, rất có thể là người của thế lực mạnh mẽ nào đó. Do đó, cô mới cược cho Long thắng. Thôi, thôi, chúng ta cứ theo dõi sẽ biết. Vương Quốc Quyền nghe vậy, nhún vai. Sau đó ánh mắt nhìn lên sân thi đấu. Uyển Như, mấy ngày nay em ở đâu vậy? Em có biết em chuyển đi hại chị lo lắng thế nào không? Lam Tiểu Huyền ánh mắt tràn đầy vui sướng, mừng rỡ nhìn Uyển Như. Thế nhưng cô lại lên tiếng tránh mắng. Lam Tiểu Hiểu với Uyển Như là bạn thân từ nhỏ. Hai người đi đâu cũng có nhau, thân còn hơn chị em ruột. Vì thế Uyển Như bất thình lình chuyển ra ngoài khiến Lam Tiểu Huyền lo lắng không thôi. Chị Huyền, em xin lỗi. Tha cho em đi mà. Uyển Như ôm lấy tay Tiểu Huyền lắc lắc, ánh mắt cầu xin làm nũng nói. Thấy bộ dạng moe, đáng yêu vô cùng khiến người khác không nỡ nặng lời của Uyển Như. Lam Tiểu Huyền rất muốn nói tiếp nhưng lại không thể nói ra lên lời. Cô thở dài buồn bực. Thôi, tha cho em lần này. Cơ mà, hiện tại em đang ở đâu vậy? Em đang, sống, cùng, Long, hỏi tới nơi mình đang ở. Trong nháy mắt Uyển Như khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng vô cùng lý nhín lên tiếng. Nghe thế, Huyền giật mình vô cùng nhìn cô. Em nói gì? Em nói đang sống cùng với Phong Thần. Vâng, vâng, ai ra, đừng nói tới việc này nữa được không? Thật xấu hổ quá, nói xong, Uyển Như hai tay ôm mặt xấu hổ vô cùng. Dù sao, hiện tại cô đang ở cùng một người bạn khác giới AH, Huyền chắc chắn sẽ hiểu nhầm. Mà quả thật là cô và Long có quan hệ bạn trai bạn gái, vì thế cô cũng không muốn thanh minh điều này. Tuy vậy, vấn đề này thật sự là quá xấu hổ. Thấy Uyển Như ngượng ngùng, xấu hổ như vậy, Lam Tiểu Huyền há hốc mồm nói không lên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thật sự không ngờ tới Uyển Như cùng Long quen nhau có mấy ngày mà đã đạt tới mức độ này. Sống chung, trời ạ, từ bao giờ bọn trẻ 14 tuổi lại lớn mật như vậy? Cơ mà rất nhanh Lam Tiểu Huyền trở lên hứng thú vô cùng. Cô muốn biết Long dùng thủ đoạn nào mà bắt được trái tim em họ mình. Phải biết Huyền như cũng không phải dạng vừa đâu đấy. Ở nhà được mang tiếng là tiểu ác ma, không ai dám động. Nè Huyền như, em nói trận quyết đấu này ai thắng? Tất nhiên là Long rồi. Nói tới chuyện này, Huyền như liền bình thường trở lại, vỗ ngực tự tin. Thân là một trong hai bạn gái của Long, cô biết rất rõ ràng thực lực của bạn trai mình, luyện tinh cảnh cấp 10 năm. Một luyện tinh cảnh cấp 10 năm mà còn thua luyện tinh cảnh cấp 10 sao? Hoàn toàn là điều không thể. Thấy em mình tự tin nói vậy, Lam Tiểu Huyền giật mình, thật không hiểu Uyển Như lấy đâu ra niềm tin lớn như vậy. Uyển Như, em nói cho chị biết, đẳng cấp của Long là gì? Lam Tiểu Huyền ghé vào tai Uyển Như hỏi nhỏ, mà đây cũng là vấn đề khiến cô băn khoăn suốt từ khi nhìn thấy Long. Nghe vậy, Uyển Như cũng không giấu giếm chị mình. Cô bộ dạng tràn đầy tự hào giống như không phải nói tới đẳng cấp của Long mà nói tới đẳng cấp của mình vậy, nói ra một câu mà khiến Lam Tiểu Huyền sững sờ chấn động ngơ ngác đứng đó. Anh Long đẳng cấp là luyện tinh cảnh cấp 10 năm, thế nào, rất lợi hại phải không? Trên võ đài, Vũ Văn Hải nhìn Long, bộ dạng cao ngạo giống như không để Long vào mắt vậy lên tiếng. Long, mày không phải là đối thủ của tao đâu, tốt nhất là lên chịu thua đi. Thấy đối phương mắt hết lên trời coi thường người trong thiên hạ. Long trong lòng cười lạnh, hắn giơ ba ngón tay lên vô cùng bá đạo lên tiếng. Ba chiêu, tao đứng ở đây cho mày đánh, chỉ cần mày có thể cho tao lui một bước. Tao nhận thua. Nghe tuyên ngôn bá đạo của Long, mọi người ở dưới không khỏi xôn xao bàn tán. Nhiều người cho rằng đây là Long ngông cuồng tự đại, dù sao, Vũ Văn Hải cũng không phải ba tên luyện tinh cảnh một tháng trước. Nếu như đứng im để hắn đánh, đây không phải là tự nhận thua sao? Chỉ có các cô gái của Long Fan Club là tin tưởng Long tuyệt đối. Nhìn Long bộ dạng ngạo nghễ, phong đạm khinh vân, bình tĩnh vô cùng, trên người mặc bộ đồng phục màu học viên áo đen bó sát quần dài màu đen khiến cho thân hình của hắn được thể hiện rất rõ ràng, tràn đầy mị lực. Kế hợp với câu nói cực kỳ bá đạo kia khiến cho các cô gái hai mắt tỏa sáng. Sau đó gào thét khản cổ, phong thần, I love you, phong thần, em yêu anh, nhìn một đám nữ sinh điên cuồng. Các nam sinh ở đây ánh mắt tràn đầy đố kỵ, ghen ghét nhìn Long. Bọn họ nhìn nhau gật đầu, sau đó cũng gào lên. Vũ thiếu, đánh hắn đến mẹ hắn không nhận ra thì thôi. Đúng đấy, cho hắn biết thế nào là sức mạnh của vũ thiếu thiên hắn. Trong nháy mắt, nhà đa năng bùng nổ trở lên sinh động vô cùng. Tiếng hò hét vang vọng khắp căn nhà. Trên đấu trường, Vũ Văn Hải, khuôn mặt cực kỳ khó coi âm trầm, ánh mắt phát hỏa tràn đầy lửa nhận nhìn Long. Mẹ nó, đây chính là trắng trợn vẽ mặt AH, Vũ Văn Hải không nổi giận sao được. chỉ thấy hắn ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Long cười lạnh lùng. Đây là mày nói đấy nhé, đến lúc thua đừng có khóc lóc xin tha. Nói xong, hắn lấy từ trong không gian nhẫn ra một cây trường thương. Cây trường thương này đẳng cấp không kém, là một kiện cực phẩm nhị giai. Là gia tộc hắn bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lên trường thương, Vũ Văn Hải linh lực hội tụ lên trường thương. Sau đó, hắn nhảy về phía Long, ánh mắt tràn đầy sát cơ mãnh liệt quát lớn. Chết đi, nói xong, một thương đâm ra. Một thương xé gió, mang theo uy lực thập phần khủng bố đâm về phía Long. Mặc dù đây chỉ là một thương thăm dò thế nhưng Vũ Văn Hải tin tưởng dưới tình huống Long không phản kháng thì một thương này chắc chắn sẽ gây tổn thương cực lớn lên người đối phương. Đối mặt với một thương khủng bố như vậy, Long cười nhạt không một chút sợ hãi. Vẫn đứng im đó, keng, mắt thấy trường thương sắp đánh lên người Long thì một tiếng va chạm nhẹ vang lên. Chỉ thấy trường thương như là đâm phải một tấm chắn cứng rắn vậy, không thể tiến xa hơn. Đồng thời, một cỗ phản lực xuất hiện đẩy Vũ Văn Hải bay ra ngoài. Chiêu thứ nhất, Long vẫn đứng đó, nhàn nhạt lên tiếng, bộ dạng không chút nào để ý, về phía Vũ Văn Hải, lúc này hắn chỉ cảm thấy tay mình run lên, hơi chút đau đớn. Ánh mắt tràn đầy giật mình nhìn về phía Long, có vẻ, Long không đơn giản như hắn nghĩ, tuy rằng giật mình thế nhưng Vũ Văn Hải không chút sợ hãi. Dù sao, một chiêu kia chỉ là thăm dò mà thôi. Tiếp tới, mới là lúc hắn tung ra bản lĩnh thật sự. Cách chương.